Chương 1178, nữ tướng 117. Ngược lại là chuồng dê tương đối khá làm, chỉ là Công Dương muốn tách ra dưỡng, nếu không hội đánh nhau, ngày sau nếu là kiến tạo chuồng heo cũng phải có dòng chảy trì phương tiện rửa bảo trì vệ sinh. Nếu là dưỡng gà lời nói còn muốn cắt miệng, không thì gà liền sẽ lẫn nhau đối hôn đánh nhau, tiểu kê thể yếu, bị thương khẳng định sẽ chết. Súc vật nếu nuôi dưỡng hơn, phân còn có thể dùng đến chế tác phân chuồng đến mập, này thời đại không có nuôi dưỡng trường, phân chuồng nhưng là phải tiêu tiền mua, một gánh cũng muốn một cái đồng tiền mới có thể mua xuống. Những người khác muốn đòi nước bùn thiên nan và nan, dẫn song song một phong mật chết đi lên, hoàng thượng lập tức phái tâm phúc đưa đến rất nhiều xi măng, nhượng dẫn song song tùy tiện sử dụng. Mật chết đi lên đến xi măng trở tới đây, đến lúc này một hồi, mắt thấy cũng xuân về hoa nở. Huyện binh nhóm bắt đầu vì những kia bị cắt đầu lưỡi bách tính môn, tại Duẫn Song Song phân chia tốt địa phương trong xây phòng. Duẫn Song Song cũng không có bạch dùng này đó huyện binh, tại huyện binh nhóm vốn bổng lộc bên ngoài, còn nhiều cho một phần tiền công, này đó huyện binh cũng là muốn dưỡng ra. Gieo trồng vào mùa xuân thời điểm thiếu đi một cái khỏe mạnh lao động, trong nhà những người khác liền muốn nhiều chia sẻ không ít, nếu không thể nhiều lấy tiền công trở về, trong nhà có lẽ liền sẽ sinh loạn. Duẫn Song Song nhớ tới lúc trước tại Doãn gia khi ăn trứng gà đều muốn so đo những kia sổ nợ rối mù, dân chúng người ta chính là như vậy, tuy rằng phần lớn không có Duẫn lao gia tử như vậy cực phẩm, lại cũng sẽ không hoàn toàn không so đo. Năm rộng tháng dài mâu thuẫn nhỏ đọng lại hơn cũng là không thể khinh thường, Duẫn Song Song nếu lý giải tự nhiên muốn vì này chút huyện nhiều lính suy xét một chút. Bởi vì có thể nhiều lấy một phần tiền công, này đó huyện binh nhóm cũng thật cao hứng. Một đám làm việc đến nhiệt tình mười phần. Những phòng ốc này là Duẫn Song Song cho này đó bách tính môn bồi thường, cho nên tài liệu tiền đều là Duẫn Song Song từ kia 3.000 vạn lượng bạc trong ra, cùng lúc đó Duẫn Song Song còn mỗi người bồi thường 10 lượng bạc. Triều đại một cái khỏe mạnh lao động một năm có thể kiếm 2 lượng bạc là nhiều nhất, Duẫn Song Song cái này tương đương với cho bọn hắn bổ 5 năm tiền công, mà bọn họ bị bắt lại là không đến 3 năm thời gian. Này đó bách tính môn bị Duẫn Song Song dưỡng rất tốt, lúc này mọi người còn thói quen ăn hai cơm, Duẫn Song Song làm cho bọn họ mỗi sáng sớm giữa trưa ăn hai bữa làm, buổi tối một trận nồng đậm cháo, mỗi ngày còn tất ăn một cơm thịt. Như vậy cẩn thận nuôi, tuy rằng triệt để khôi phục không thể nào, nhưng mà khôi phục lại có thể làm chút việc nhà nông trình độ vẫn là không thành vấn đề, hiện tại này đó bách tính môn đang bận rộn lục gieo trồng tử Vân Anh. Duẫn Song Song cho bọn hắn thù lao hậu đãi. Bắt đầu nuôi dưỡng bò dê đều là Duẫn Song Song thông qua Bạch Hành Nho phu nhân sở ra thương lộ lấy được gấu nhỏ, những người này chỉ phụ trách dựa theo Duẫn Song Song yêu cầu đến dưỡng. Duẫn Song Song cho bọn hắn trả tiền công, dưỡng thường tính nàng, dưỡng hảo, mới ra sinh gấu nhỏ Duẫn Song Song cùng bọn hắn 16 phân, Duẫn Song Song 8, bọn họ nhị. Tuy rằng Duẫn Song Song một lòng chăm sóc bọn họ cũng không để ý điểm ấy ích lợi, nhưng thăng gạo ân đấu gạo thù. Duẫn Song Song không muốn dưỡng những người này sinh ra ỷ lại cảm giác, biến thành loại này đưa tay hướng về phía trước chỉ biết là muốn chỗ tốt nhân. Cảnh xuân sáng lạ, Duẫn Song Song mang theo Vương Thụy Bắc cùng Vương Thụy Kỳ, Lạc Lâm Lang, Cao Nhã bốn người mang theo mười mấy hộ vệ, ra Thanh Lâm huyện Đạp Thanh, thuận tiện tuần tra dân chúng xuân canh tình huống. Dọc theo đường đi bách tính môn nhìn đến Duẫn Song Song đều biểu hiện thập phần nhiệt tình, khi có dân chúng nâng trong nhà tốt nhất đồ ăn đưa cho Duẫn Song Song. Nhìn ra được bọn họ đối Duẫn Song Song vị này huyện lệnh thập phần kính yêu. Từ lúc không có Sài Bằng Phi, Hồ Bình Thần, Hứa Hối Vinh cùng kia chút làm ác bộ đầu bộ khoái, thêm Vương Thụy Bắc dẫn người bốn phía lùng bắt những kia đầu đường cuối ngõ ức hiếp dân chúng chẳng ra sao lưu manh, sau đó đem người đều đưa đi đảo quảng sát đi. Nay Thanh Lâm huyện Lị An cực tốt, cũng không có bộ khoái loạn lấy tiền ức hiếp dân chúng, tương phản gặp được bách tính môn không tiện sẽ còn thuận tay hỗ trợ. Nhượng dân chúng đối bộ khoái ấn tượng là sâu sắc đổi mới. Bách tính môn ngày dễ chịu, đối Duẫn Song Song vị này huyện lệnh liền hết sức mang ơn. Duẫn Song Song đã muốn rất lâu không đi tuần phố, bởi vì vừa ra khỏi cửa không ở sợ quan dân chúng sẽ đem nàng đổ nửa bước khó đi. Trong thôn là một mảnh náo nhiệt xuân canh cảnh tượng, Duẫn Song Song ngồi xe ngựa, nhìn bách tính môn đầy mặt nụ cười làm việc, trong lòng cũng là một mảnh an bình. Cao Nhã ở một bên cười thập phần hoài niệm, phụ thân còn tại thời điểm. Hàng năm mùa xuân cũng sẽ mang theo ta cùng mẫu thân ra cửa Đạp Thành, khi đó thấy dân chúng chính là như vậy mang theo tươi cười. Bọn họ cũng giống đối với đại nhân ngài như vậy thập phần nhiệt tình đối đại phụ thân ta, đưa một ít trong nhà đồ ăn cho phụ thân, mỗi khi cũng làm cho phụ thân thập phần khó xử đâu, liền tính không ngừng chống đẩy, khi về nhà trong xe cũng trang bị đầy đủ gì đó. Duẫn song song cười cười, cũng không tiếp lời, lúc này mới chỗ đó tới chỗ nào, bách tính môn nay cũng bất quá là không cần nhận đến ức hiếp mà thôi, bọn họ như cũ nghèo khó, thậm chí muốn ăn cơm no đều khó khăn. Xe ngựa đến một chỗ mọc hoang rừng hạnh hoa hạ, giờ phút này mãn cây hạnh hoa nở thả, cảnh sắc hết sức xinh đẹp, kia rừng hạnh hoa còn có một con suối nhỏ uốn lượn chảy xuôi. Mặt sông tại ánh nắng chiếu rọi xuống gợn sóng lấp lánh mỹ lệ vô cùng, Duẫn song song đi đến một khỏa cực cao hạnh dưới cây hoa, cái này khỏa cây hạnh cây linh không nhỏ, tán cây rất lớn, dương mắt nhìn lại mãn cây phồn hoa, rực rỡ nhược vân hà. Duẫn song song nhất thời quật khởi, nhịn không được khoát tay, tay trái ôm lấy Lạc Lầm Lang, tay phải ôm lấy Cao Nhã, làm ra một bộ háo sắc quan láo ra bộ dáng. Hôm nay du lịch Tả Ủng Hữu Bào thật là rất là khoái hoạt, hai vị mỹ nhân, đối mặt như thế cảnh đẹp, bản quan hương trí rất tốt, hai vị cầm ra điểm giữ nhà bản lĩnh đến, nhượng bản quan cao hứng tầng tầng có thưởng. Lạc Lâm Lang phản ứng nhanh, lập tức cười duyên một tiếng, vòng eo thủy xà giống nhau vặn vẹo một chút, ném cái mị nhãn, thanh âm tiểu đà, đại nhân hương trí tốt, ta cho ngài hát cái thập bát mô thế nào. Thanh âm kêu biến đổi bất ngờ, còn tại Duẫn song song trên người vặn vẹo ma thẳng một chút, xinh xinh ma ra Duẫn song song một thân nổi da gà. Duẫn song song khỏe miệng giật giật, quên vị này là hoa khôi nương tử xuất thân, cái gì trường hợp chưa thấy qua, căn bản không e ngại cái này. Lạc Lâm Lang diễn xong, một bên Cao Nhã cũng phản ứng lại đây, nàng càng lớn mật, trực tiếp ghé vào Duẫn song song trên vai, đối với Duẫn song song lỗ thai thổi một hơi. Cái này một hơi khoác lắc Duẫn song song trên người vừa đi xuống nổi da gà lại dậy, Cao Nhã lại là mị nhãn như tơ, đại nhân, ca hát có cái gì vui, chúng ta trên giường gặp. Duẫn song song dùng mình một cái, thất sách, Cao Nhã tuy rằng không phải hoa khôi xuất thân, nhưng vị này càng là cái manh nhân. Cuối cùng mở đầu đùa giỡn người Duẫn song song chạy chối chết, còn lại Cao Nhã cùng Lạc Lâm Lang đứng ở hạnh dưới cây hoa chống nạnh cười ha ha. Khó được nhìn đến luôn tính toán không bỏ sót ổn trọng vô cùng đại nhân như vậy chật vật chạy chối chết, trang cảnh này các nàng nhất định phải nhớ một đời. Một bên Vương Thụy Bắc cùng Vương Thụy Kỳ nhìn một màn này khỏe miệng co giật, hoàn toàn không biết nên nói cái gì cho phải, tổng cảm thấy Lạc Lâm Lang cùng Cao Nhã càng ngày càng hán từ đâu. Ảo giác, nhất định là ảo giác, hai người một cái vẻ tự bản thân thôi miên. Vui đùa cười đùa qua sau, Duẫn song song vẫn là thẳng đến hôm nay ra mục đích thực sự, một chỗ nàng sớm đã mua thôn trang bên trong.